Tạo thần, chương 554, cướp đoạt, góc truyện audio.com. Thân hình Doanh Thừa Phong đứng lại, ánh mắt của hắn sáng lên hướng về phía trước. Ở đây, một vị đại hán vóc dáng đặc biệt khôi ngô đang quơ quơ roi thép. Trên roi thép lóe ra ánh hào quang màu bạc, ánh hào quang đó dường như có uy lực vô tận, nhẹ nhàng vung lên giữa không trung, lập tức phóng ra từng đạo sắc bén. Mà ở trước mặt đại hán, một con quỷ binh hình hổ nhe răng trợn mắt gầm thét. Nó dương nanh múa vuốt, dường như muốn xé đại hán thành từng mảnh nhỏ. Nhưng, nó cũng phải kiêng nể vạn phần đối với những ánh hào quang mà roi thép trong tay đại hán phóng ra. Căn bản là không dám tới gần, nó dù sao cũng là một quỷ binh có thực lực hoàng kim cảnh. Nhưng trước mặt một đỉnh cao bạch ngân cảnh lại phải bó tay bó chân. Đương nhiên khiến nó rất tức giận, nhưng cho dù nó có tức giận cỡ nào, cũng không dám đến gần ánh hào quang ấy. Hơn nữa, thứ đó có hào quang huyền diệu muôn phương, không ngờ lại mơ hồ vây quanh nó, ngay cả muốn thoát thân cũng tuyệt đối không thể. Doanh Thừa Phong lạnh lùng quan sát, trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên thán phục, lúc ở Bạch Ngân cảnh có thể đàn áp cao thủ hoàng kim cảnh. Loại người như này thì ra không phải chỉ có mình hắn. Tuy nói người này có thể áp chế quỷ binh là bởi vì trong tay hắn có một bộ linh binh nghịch thiên. Nhưng, ngày xưa Doanh Thừa Phong có thể liên tục chém giết cao thủ hoàng kim cảnh, thì công lao của linh binh siêu cấp cũng không thể bỏ qua. Chỉ có thể nói, người này tổng hợp thực lực tốt, đã là giỏi hơn so với những người cùng đẳng cấp rồi. Ha ha! Cuối cùng cũng có người đi ra rồi. Vị đại hán kia đột nhiên điên cuồng cười. Nói, quỷ binh này là do ngươi nuôi dưỡng à, chỉ cần bảo nó giao tinh thạch năng lượng ra đây cho ta. Ta sẽ để cho nó đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc hắn tới đây, hắn đã thu lại khí tức của bản thân. Nhưng không nghĩ tới là người đó có thể một liếc đã nhìn ra hắn. Thân hình Doanh Thừa Phong nhoáng lên một cái, lắc mình hiện ra, hắn lẳng lặng đứng ở ngoài vầng hào quang, lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không biết linh tháp chân nhân cố ý hay không. Tóm lại lần này tiến vào không gian thí luyện thực sự là quá vội vàng. Mọi người thậm chí còn không có giới thiệu lẫn nhau, cho nên Doanh Thừa Phong cũng không biết danh tính người này. Tuy nhiên, hắn đã từng thấy qua người này ở Thông Thiên Lĩnh theo sau vị cao thủ Tử Kim Cảnh. Nếu như không đoán sai, đây là một trong số những cao thủ đứng đầu trong Thông Thiên Lĩnh. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong trì hoãn âm thanh, nói, các hạ khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ không sợ bị quỷ binh tiêu diệt sao? Đại hán vừa quơ roi thép phóng ra đủ loại dị năng. Vừa cười to, nói. Chỉ dựa vào một con quỷ binh hoàng kim cảnh, không đủ để ta để ý đến. Trong mắt hắn lộ ra tia hưng phấn điên cuồng. Nói, ngươi là chủ nhân của nó. Vậy thì cùng lên đi. Chỉ cần có thể đánh bại các ngươi, đá năng lượng sẽ là của ta. Còn chưa dứt lời, roi thép trong tay hắn kéo ra không trung. Vầng hào quang vốn ở trong phạm vi nhất định lập tức khuếch tán ra. Không ngờ cũng bao vây cả Doanh Thừa Phong vào. Hơi lắc đầu, Doanh Thừa Phong có chút cảm giác dở khóc dở cười. Thật không biết vị đại hán này từ đâu mà ra lại tràn đầy tự tin như này. Rõ ràng biết mình có thể nuôi dưỡng quỷ binh hoàng kim cảnh. Nhưng lại lỗ mãng đến tận đây đòi một đòi hai. Hừ nhẹ một tiếng, thân hình hắn nhoáng lên một cái. Giống như quỷ mị trượt ra ngoài. Đại hán kinh sợ ồ lên một tiếng, nói, có thể tránh được ánh sáng linh tiên của ta, cũng có chút bản lĩnh, lúc hào quang lưu chuyển huyền ảo dị thường, nhìn như không có kết cấu gì nhưng trên thực tế lại là dựa vào một loại thiên đạo chi lý nào đó. Hễ bị đại hán kia coi là đối thủ, lúc đang nhìn vào hào quang xoay tròn kia, bỗng cảm thấy choáng váng trong đầu, trong lúc bất chi bất giác sẽ lâm vào trong vòng hào quang. Nhưng, thiếu niên này chỉ nhìn qua một cái, liền nhìn thấu sự biến hóa của hào quang và bình tĩnh né tránh. Bản lĩnh thế này, e là vị đại hán kia cũng không thể làm được đâu. Sau đó, sắc mặt người này lập tức trở nên nghiêm trọng, nhưng vẻ hưng phấn trong mắt hắn cũng nhiều hơn. Trốn đi đâu? Hắn hét lớn một tiếng. Thân hình như điện xông lên. Roi thép trong tay lại vẽ ra từng vòng tròn lớn nhỏ. Mỗi một vòng vẽ ra, không khí xung quanh đều phát ra từng trận rung động. Càng nhiều vòng hào quang phóng ra, vây khốn Doanh Thừa Phong. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Đó là một vẻ trào phúng khinh thường. Sau khi nhìn thấy tia cười lạnh ấy, trong lòng đại hán rùng mình, chân khí trong tay càng sâu hơn 3 phần. Nhưng mà, lúc tất cả các vòng hào quang bắt đầu thu thập và lúc mắt thấy Doanh Thừa Phong sẽ bị cuốn lấy, thì hắn chợt rung tay lên, lập tức trong lòng bàn tay liền có thêm một tấm chắn. Chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy tấm chắn này, trong lòng đại hán liền dâng lên một tia hàn ý. Chỉ có điều, lúc này y đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể cố hết sức thúc giục chân khí. Kích huy năng trên tay phóng ra ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Giống, vòng hào quang trói buộc, cuối cùng ngưng lại thành một thể, quấn quanh trên người Doanh Thừa Phong. Lúc này, trên mặt lá chắn kia cũng đã nổi lên một gợn sóng dao động. Sau đó, một cái đầu sói từ trên mặt lá chắn hiện ra, khí linh con sói lớn há miệng ra, bên trong miệng lớn dính đầy máu kia phun ra một đạo tư quang. Trong nháy mắt, những vòng hào quang vốn khiến quỷ binh phải sợ hãi giống như là ánh xương gặp phải ánh sáng mặt trời. Hoặc giống như là củi đốt gặp lửa liền cháy lên, một tiếng ba bắt đầu bốc cháy. Khí linh lang vương vốn có lực lượng tư tính, ngay cả võ lão cũng không ngừng tán thưởng. Hơn nữa, sau khi hấp thu khối tinh thạch tư tính mà võ lão tặng cho, loại sức mạnh này lại lần nữa xảy ra dị biến. Từ đó càng trở nên uy năng không lường được. Lúc này, tư quang và ánh sáng linh tiên chạm vào nhau lập tức phá ánh sáng linh khí của đối phương thành từng mảnh nhỏ. Cũng không thể uy hiếp thêm nữa. Đại hán kia hít một hơi khí lạnh, y lập tức hiểu được, bản thân đã gặp phải điểm khó khăn rồi. Gầm nhẹ một tiếng, y liên tục lắc lư cây roi trong tay, tiếp tục phóng ra vòng hào quang. Nhưng vòng hào quang này không hề bị phóng ra ngoài, mà thu nạp lên từng đạo, làm hết khả năng để bao lấy thân. Y chuyển từ công sang thủ, cảnh giác sự phản kích của đối thủ trước mắt. Đây là linh khí gì? Đại hán khẩn trương hỏi. Linh binh trong tay hắn chính là do thợ rèn cấp đại sư đã phải hao tổn tâm cơ để tạo thành. Uy năng vô cùng, mà tấm chắn trong tay đối phương rõ ràng là một bộ linh khí có tính phòng ngự. Nhưng, uy năng của linh khí có tính phòng ngự lại có thể đánh được uy năng của linh binh. Điều này khiến cho tâm khí cao ngạo của y cũng phải có chút khiếp sợ. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có bất cứ ý định trả lời nào. Chỉ thản nhiên nhìn y một cái cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Vị đại hán kia ngẩn ra, lửa giận trong lòng tuôn ra mãnh liệt. Hắn lớn tiếng quát, ngông cuồng, đừng nghĩ đến việc ngươi sẽ trốn được. Phía trước một âm thanh trào phúng đột nhiên vang lên. Trước tiên ngươi hãy nghĩ đến việc giữ được tính mạng đi rồi hãy nghĩ đến việc bắt ta ở lại. Bước đi của đại hán lập tức ngừng lại. Sau khi gặp phải uy năng của tấm chắn, y cũng không dám nghĩ rằng vị thiếu niên này chỉ là một người mạnh miệng nữa. Giống, sau đó, hổ quỷ binh phát ra tiếng giống trầm thấp. Quỷ khí trên người lượn lờ, đại hán nhăn mày, roi thép trong tay hơi nhoáng lên một cái, những vòng hào quang với lực quang minh hiện lên một lần nữa khuếch tán ra. Lúc đúc linh binh này có ngưng tụ một tia quang minh lực. Lực lượng này trời sinh có tác dụng khắc chế đối với quỷ binh. Sinh vật hệ hắc ám này, cho nên quỷ binh mới sợ như sợ cọp, chính vì có linh binh này ở đây. Cho nên mặc dù thấp hơn một bậc cảnh giới, nhưng đại hán kia vẫn vui mừng không sợ. Y cười lạnh, nói, một khi đã như vậy, thì ta sẽ đánh bại quỷ binh ngươi nuôi dưỡng trước, rồi ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp sau. Y quơ roi thép, lúc đang muốn động thủ, đột nhiên phát giác ra hoàn cảnh xung quanh có điều khác thường. Tuy rằng người này thoạt nhìn có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Một khi cảm thấy không thích hợp, lập tức thúc linh khí trên người phát ra, tạo thành một quầng sáng thật lớn bao bọc lấy chính mình. Y đảo mắt một vòng, cẩn thận nhìn về bốn phía. Lúc này, điều y lo lắng nhất chính là thiếu niên kia đang âm thầm trở về. Phối hợp với quỷ binh đánh lén hắn, tuy nói rằng roi thép trong tay y chính là khắc tinh trời sinh của quỷ binh. Nhưng ở cấp bậc này, nếu y muốn làm trọng thương quỷ binh, chính bản thân y cũng phải trả cái giá đắt. Lúc này, trong lòng y có chút hối hận mơ hồ, lưu chuyển ánh mắt mơ hồ thấy được ở trong rừng cây xa xa hơi lay động. Dường như có vật gì ẩn nấp ở đó, y do dự một chút cuối cùng quyết định lui lại, trong ánh nhìn chằm chằm muốn gây sự của hồ quỷ binh. Y cất giọng nói, vị huynh đài này, sau khi tiểu đệ tiến vào đây, tìm tòi hai ngày, liền thấy một thể năng lượng biến dị chưa từng gặp. Dừng một chút y lại nói, thấy các hạ nuôi dưỡng quỷ binh để săn giết thể năng lượng, nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn ra tay đoạt lấy. Hít sâu một hơi, y phóng đại âm thanh, nói, nếu các hạ đồng ý dừng tay, tại hạ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, đến nơi khác thu thập đá năng lượng. Ở xa, tiếng động ở trong rừng cây càng lúc càng lớn, nhưng lại không truyền đến tiếng trả lời. Sắc mặt của người này lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng ở trong thông thiên lĩnh, y không phải người hùng mạnh nhất, nhưng lại có thể xếp hạng thứ hai, thứ ba, cho tới bây giờ, nhận được sự bồi dưỡng của các trưởng bối. Thăng tiến lên làm cao thủ bạch ngân cảnh càng làm cho y có bản năng ngạo mạn. Nhưng lúc này y đã thấp giọng cầu hòa, mà đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, như vậy sẽ khiến y tức giận không nguôi. Tức giận hừ một tiếng, chân khí trên người lưu chuyển, nhìn hồ quỷ binh, y đã quyết định, cho dù là liều mạng bị thương, cũng muốn đánh tan quỷ binh này, và cướp đoạt lại đá năng lượng. Lên đi, y giống một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một ngọn gió, xông ngược vào chỗ có động tĩnh trong rừng cây. Cây roi múa may giống như phong hỏa luân, y đã phóng thích đến cực hạn uy năng của bản thân. Nhưng khi y bổ vào rừng cây, lúc nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lại đột nhiên dừng lại, một lượng hàn ý lạnh thấu xương dọc theo xương sống nhanh chóng tràn lên. Xuyên qua não bộ của y trong rừng, không ngờ không phải là thiếu niên kia mà là ba con quỷ binh. Tuy rằng bộ dáng ba con quỷ binh này không giống nhau, nhưng đều không có ngoại lệ. Trên người chúng đều lẫn lộn khí tức khổng lồ của cao thủ hoàng kim cảnh. Ba con, không ngờ là bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh. Y kêu một tiếng, cây roi hung hăng vẽ ra xung quanh người một cái, dưới chân như thể gắn hỏa tiễn, không quay đầu lại mà chạy như điên tới bên cạnh. Cách chương.